Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 92, Thi Huy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy, Trúc Chiếu không còn phát bệnh như trước, nhưng thần sắc uể oải, thường ngồi lặng lẽ trong viện, hoặc đến tẩm điện của Minh Vân Kiến lặng lẽ nhìn hắn. Chỉ là đại phu đã cho Minh Vân Kiến dùng thuốc, mấy ngày này hắn ngủ nhiều hơn thức, có lúc nàng ngồi nhìn hắn cả mấy canh giờ, đến khi nàng rời đi, hắn mới tỉnh lại, việc Minh Tử Thu không còn trong cung, rốt cuộc cũng chẳng thể giấu nổi. Tĩnh Thái Hậu thấy mấy ngày liền nàng không đến thỉnh an, bèn đích thân đến Cảnh Hoa cung tìm. Kết quả cung nữ trong cung thẳng thắn nói rằng Minh Tử Thu đã rời cung 3 ngày. Vẫn chưa quay về, trước khi đi còn sai người gửi một phong thư đến Văn Vương Phủ. Tĩnh Thái Hậu không phái người đến Văn Vương Phủ hỏi tội. Nhưng kế tiếp đến lại là Đại Lý Tự Khanh Lục Túc cùng Đại Phò Mã Ngô Thiếu Diễn. Thanh Môn Quân trong một đêm đột nhiên biến mất, trong kinh thành chẳng khác nào một vụ kỳ án. 3 ngày trước, Minh Vân Kiến buổi sáng không lên triều, tiểu hoàng đế còn tưởng do trời mưa to, Văn Vương vì thế mà chẳng còn lòng dạ lo việc triều chính. E rằng lại muốn lấy cớ lười biếng mà nói những câu đại loại như luyến tiếc Vương Phi, về sau có người tâu lên rằng không thấy bóng dáng Thanh Môn Quân trong suốt một ngày, cũng không thấy Dạ Kỳ Quân tuần tra ban đêm. Lúc này mới khiến tiểu hoàng đế để tâm, người báo tin ấy chính là Đại Phò Mã Ngô Thiếu Diễn. Ngô Thiếu Diễn nhờ bóng đại trưởng công chúa mà ngày thường có quan hệ không tồi với thống lĩnh Thanh Môn Quân, vốn có chuyện muốn tìm đối phương, nào ngờ đến doanh trại thường ngày của Thanh Môn Quân lại chẳng thấy lấy một người, ngay cả Dạ Kỳ Quân do Thanh Môn Quân tạm quản cũng không có lấy một bóng. Ngô Thiếu Diễn không thể liên lạc được với bất kỳ ai trong Thanh Môn Quân, đành phải trình báo. Ai ngờ khi điều tra, quả thực không một ai biết Thanh Môn Quân đã đi đâu. Một đội quân gần 2.000 người trong kinh thành, nói mất là mất, sự việc quá kỳ lạ, được giao cho đại lý tự xử lý. Thời gian tiểu hoàng đế ban cho không nhiều, Lục Túc đích thân ra mặt, cũng triệu Ngô Thiếu Diễn đến thẩm vấn. Ngô Thiếu Diễn thành thật khai rằng hắn và thống lĩnh Thanh Môn Quân chỉ là bằng hữu uống rượu vài lần, hai người đồng bệnh tương lân, đều sợ vợ, cả kinh thành ai chẳng biết Đại Phò Mã bị trưởng công chúa quản nghiêm chẳng còn mặt mũi. Chỉ có chuyện thống lĩnh Thanh Môn Quân sợ vợ là ít người đàm tiếu. Ngô Thiếu Diễn nói hắn và thống lĩnh vốn tình cờ gặp gỡ vài lần, nếu bị trong nhà đuổi ra ngoài thì lại cùng ngồi uống vài chén, giải tỏa nỗi uất trong lòng. Ngoài việc đó ra, không có qua lại công vụ gì. Ngô Thiếu Diễn lại nhắc đến một chuyện. Trên đường từ phủ công chúa về, ta có ngang qua Văn Vương phủ, thấy Dạ Kỳ Quân ra vào. Dạ Kỳ Quân tìm Văn Vương không phải chuyện lạ, dù sao trước kia cũng từng thuộc quyền quản lý của Văn Vương, còn có tình nghĩa cũ. Chỉ là lúc này Thanh Môn Quân mất tích, Dạ Kỳ Quân lại tụ tập tại Văn Vương phủ, Lục đại nhân không thấy kỳ lạ sao? Lục Túc nghe vậy không lên tiếng. Ngô Thiếu Diễn lại nói tiếp, ta còn nghe một việc nữa, phó đô thống Thanh Môn Quân năm sau muốn cưới kế thất, chính là biểu muội của Văn Vương phi, nhà đó họ Từ. Gia chủ Từ Đông là một vệ sĩ nhỏ của Từ Môn Quân, có một người con trai tên là Từ Đàm, năm ngoái còn từng vào đại lao của đại lý tự, về sau là do Văn Vương bảo lãnh mà ra. Chắc Lục đại nhân có nghe qua. Việc này liên can gì đến án Thanh Môn Quân? Lục Túc hỏi. Ngô Thiếu Diễn đáp, Lục đại nhân không biết đó thôi. Từ Đàm sau đó vào Dạ Kỳ Quân, Dạ Kỳ Quân từng bị Thanh Môn Quân tạm quản 2 tháng. Nếu đại nhân ngại thân phận Văn Vương, không tiện vào phủ thẩm vấn, chi bằng bắt đầu từ Từ Đàm, xem thử hắn có biết tung tích Thanh Môn Quân chăng? Một đội quân 2.000 người, nói mất là mất, sống chết gì cũng phải có dấu vết. Lời này của Ngô Thiếu Diễn khiến Lục Túc thấy cũng có lý. Kỳ thực Ngô Thiếu Diễn hiểu rõ sự do dự của Lục Túc. Trước đó, giám chế Giang Tác Giám từng đắc tội Văn Vương phủ vì chuyện mừng thọ Thái Hậu, khiến Văn Vương chịu thiệt. Nhưng Giang Tác Giám cũng bị cách chức vì để quan Diêu họ Lục xuất sai sót. Lục Túc nếu không có bằng chứng xác thực mà dám thẩm vấn Văn Vương, dễ chuốc họa vào thân. Vì thế mới khuyên Lục Túc nên bắt đầu từ Từ Đàm. Từ Đàm thấy đại lý Tự Khanh đích thân đến tìm người, không khỏi chân tay mềm nhũn. Dù việc xưa đã qua, nhưng người từng ngồi tù thấy ngục đầu còn khiếp sợ, huống hồ là đại lý Tự Khanh. Từ Đông thấy Lục Túc tới còn lo đại sự, biết chỉ là hỏi chuyện mới thở phào, lập tức bảo Từ Đàm thành thật trả lời. Từ Đàm cung kính khai, từ sau khi Dạ Kỳ Quân do Thanh Môn Quân quản lý, tiểu nhân bị bài xích không ít, từ luyện tập đến tuần tra đều không để ý tới. Mấy hôm trước phụ thân tiểu nhân té gãy chân, nhị nương lại đang mang thai, trong nhà chỉ có mình tiểu nhân là nam đinh, nên xin nghỉ 7 ngày, bên trên cũng đã phê chuẩn. Vậy ngươi không biết Thanh Môn Quân hôm đó đi đâu? Lục Túc hỏi. Từ Đàm liếc nhìn Từ Đông, Từ Đông chống gậy nói, biết, biết chứ, hôm ấy có người đến nhà nói rõ ràng, bảo mang Từ Đàm cùng rời kinh, nhưng thấy tiểu nhân hành động bất tiện, liền để con trai ở lại chăm sóc, không đưa đi, rời kinh rồi. Lục Túc gật đầu, hỏi thêm cũng không moi được tin gì hữu dụng. Nếu Thanh Môn Quân trong đêm rời kinh từ cổng Thanh Môn, thì đúng là tránh được kiểm tra của Tử Môn Quân. Thần không biết quỷ không hay, nhưng không có điều lệnh, các quân không được phép tự tiện rời kinh, đó là quy củ. Lục Túc dẫn người đại lý tự men theo cửa thành lần theo dấu vết. Khi đến gần Kim Hà, họ mới phát hiện trong rừng có dấu vết giao tranh. Dù mưa rửa trôi 2 ngày, vết chân, máu đã không còn, nhưng dấu kiếm trên thân cây vẫn rất rõ ràng. Lục Túc cho người điều tra suốt một ngày một đêm, xác nhận trong rừng từng xảy ra một trận giao tranh kịch liệt, quy mô lên đến hơn 1000 người. Nếu toàn bộ nhân mạng đều là người Thanh Môn Quân, Lục Túc chỉ thấy rợn tóc gáy. Hắn để lại thuộc hạ tiếp tục điều tra, mong tìm được manh mối trong núi. Còn bản thân hắn, sớm quay lại kinh thành, lại gặp Ngô Thiếu Diễn, xác nhận tin Dạ Kỳ Quân xuất hiện tại Văn Vương Phủ. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc thỉnh cầu chiếu chỉ khám phủ. Chiếu khám phủ không phải dễ xin, nếu không có chứng cứ, hoàng đế sẽ không phê chuẩn, mà nếu phê, tức là hoàng đế không còn tin Văn Vương. Ngô Thiếu Diễn gợi ý rằng lúc này Văn Vương 3 ngày chưa lên triều, nghe nói trọng thương bất tỉnh. Lục Túc lấy lý do chính đáng đến phủ tra xét. Văn Vương không ra mặt, không ai chống đỡ, đợi có chứng cứ rồi mới xin chiếu chỉ. Danh chính ngôn thuận, hoàng thượng sẽ đồng ý, Văn Vương phủ cũng không phản đối được. Lục Túc cảm thấy có lý, liền bảo Ngô Thiếu Diễn dẫn theo một đội Kim Môn Quân ở Bắc Môn Hoàng Thành, cùng người đại lý tự đến Văn Vương phủ vào ngày thứ 3 sau sự việc. Trúc Chiếu đang nghe Võ Phụng báo cáo trong thư phòng thì Cổ Khiêm từ ngoài chạy vào, sắc mặt nặng nề. Vương Phi, đại lý Tự Khanh Lục Đại Nhân mang theo Kim Môn Quân, còn có đại phò mã, đã xông vào Vương Phủ rồi. Trúc Chiếu mím môi, mưa dầm mấy hôm khiến vết thương trên vai Minh Vân Kiến khó lành. Hôm qua do điều trị không đúng cách mà mưng mủ, khiến hắn sốt cao không dứt. Sáng nay đại phu đã nạo bỏ phần thịt hoại tử, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Bọn người kia chọn đúng lúc này mà đến, đúng là nhằm thẳng vào nhược điểm của Văn Vương phủ. Tiểu Tùng đứng trên mái thư phòng trông thấy từ xa, vài viện phía trước, người đại lý tự xông vào như trốn không người. Hắn giận sôi, tay siết chuôi kiếm bên hông, vừa nhảy xuống đất, định xông ra đuổi sạch những kẻ coi thường Văn Vương phủ. Tiểu Tùng, phía sau chợt vang lên một tiếng. Tiểu Tùng ngoảnh đầu lại, kiếm đã rút nửa vỏ. Trúc Chiếu được Đào Chi đỡ, sắc mặt nhợt nhạt, nàng quay sang nhìn Võ Phụng, nhẹ gật đầu rồi bảo Tiểu Tùng, ngươi chớ manh động, theo ta ra ngoài, nếu bọn họ dám động thủ, khi đó ngươi mới ra tay. Sau mấy ngày mưa dầm, hôm nay trời đã hửng đôi chút, trong sân tiền viện của Văn Vương phủ bày vài chậu hoa lài. Khi Minh Vân Kiến chọn chúng còn chưa nở, nói chờ hoa nở sẽ đặt lên lầu Nguyệt Đường viện để Trúc Chiếu thưởng hương. Trúc Chiếu đến tiền viện, thấy một người của đại lý tự đang lục lọi gì đó, làm vỡ chậu hoa lài, thanh âm thanh thúy, mảnh sành văng khắp nơi, một mảnh rơi ngay dưới chân nàng. Do Minh Tử thu, hai ngày qua Trúc Chiếu chẳng ăn uống gì, sắc mặt tệ hại, vóc dáng tiều tụy, thoạt nhìn yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng hôm nay sự việc đã đến trước mặt, nàng không thể trốn tránh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Lục Túc, chỉ lạnh nhạt nói với Tiểu Tùng, kẻ nào phá hoại hoa cỏ trong phủ Văn Vương, cứ phạt nhẹ một phen là được. Tiểu Tùng mắt sáng lên, thân ảnh như gió lao ra tiền sảnh. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay tát cho kẻ vừa làm vỡ chậu hoa một cái. Âm thanh giòn tan, khiến người kia choáng váng. Người ấy quay đầu, giật mình lẫn ấm ức nhìn về phía Lục Túc. Đại nhân, Trúc Chiếu giấu tay trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng. Nếu Lục đại nhân không quản nổi thuộc hạ, bổn vương phi thay ngài quản. Kẻ nào còn muốn tiến sâu vào trong phủ mà không biết chừng mực, đừng trách ta vô lễ. Lục Túc trước tiên trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình, đoạn mở miệng, bổn quan phụng chỉ điều tra vụ án Thanh Môn Quân đột nhiên mất tích, nay đã tra được manh mối, chuyện này e rằng không thể không liên quan đến Văn Vương. Dạ Kỳ Quân vốn do Thanh Môn Quân tạm thời quản lý, hiện tại toàn bộ lại đều quy tụ trong Văn Vương phủ. Bổn quan khuyên Văn Vương phi nên phối hợp cho tốt, bằng không, dù có nói đến trước mặt Thánh Thượng, Văn Vương phủ cũng chẳng được gì hay ho. Lục đại nhân đã phụng chỉ hành sự, bổn vương phi đương nhiên sẽ phối hợp. Trúc Chiếu đáp, chỉ là không biết Lục đại nhân đã có phủ lệnh trong tay chưa. Lệnh thông thường chưa đủ để khám xét Văn Vương phủ. Nàng nói đến đây, thấy sắc mặt Lục Túc khẽ biến, liền tiếp lời, phải biết Văn Vương là hoàng thúc của Thánh Thượng, bổn vương phi cũng là hoàng thân quốc thích, Lục đại nhân không có bằng chứng đã dám dẫn người xông vào phủ, chẳng lẽ muốn học theo người của giám chế Giang Tác Giám, mang theo cái gọi là chứng nhân, rồi tưởng rằng có thể làm loạn trong Văn Vương phủ hay sao? Khi nhắc đến chứng nhân, ánh mắt Trúc Chiếu rơi thẳng lên người Ngô Thiếu Diễn. Ngô Thiếu Diễn sững người, gãi mũi nhìn lảng sang chỗ khác. Lục Túc trao mày, bổn quan cũng là phụng mệnh hành sự. Vụ án Thanh Môn Quân cấp bách, soát phủ lệnh đã xin chỉ, rất nhanh sẽ có. Nhưng bổn quan nghe nói Văn Vương nửa đêm rời kinh, trọng thương trở về, chẳng rõ có liên quan gì đến sự biến của Thanh Môn Quân, hay chính Văn Vương là người chủ mưu trong chuyện này. Lục đại nhân, Trúc Chiếu bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lục Túc. Nàng rõ ràng dung mạo tinh xảo, thoạt nhìn chẳng khác gì tiểu miêu mềm yếu, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Lục Túc bất giác lùi nửa bước, sinh lòng run sợ. Xem ra trong triều những kẻ xem thường vương pháp không chỉ có giám chế Giang Tác Giám, mà còn có đại lý tự. Kết cục của vị kia, Lục đại nhân chắc cũng thấy rồi chứ, đường đường là đại lý tự khanh, quan tam phẩm, lại dám dẫn người xông vào Văn Vương phủ. Phải biết Văn Vương là hoàng thúc, chức vị siêu phẩm đâu phải để các ngươi tùy tiện khinh nhờn. Hôm nay Lục đại nhân dám không có soát phủ lệnh mà xông vào phủ, ngày mai sẽ có người không cần bắt lệnh mà dám đem bổn vương phi áp giải vào ngục đại lý tự hay sao? Nàng lạnh giọng hư một tiếng, Lục đại nhân chỉ dựa vào một cái miệng suông, dương đủ khí thế, ngươi là vì Văn Vương bị thương nằm liệt giường, vì ta là nữ nhân yếu ớt, vì Văn Vương phủ không có thế lực, nên mới dám vô lễ. ngay cả với bổn vương phi cũng chẳng thèm kính trọng. Phải biết bổn vương phi cũng là hoàng thẩm của đương kim thánh thượng. Ngươi gặp hoàng thượng thì quỳ, nhưng gặp ta lại chẳng cần hành lễ. Ngươi là coi thường vương pháp hay là coi thường hoàng uy? Dứt lời, Trúc Chiếu phất tay áo, quay đầu sang một bên. Hay là ngươi cho rằng người trong văn vương phủ ai cũng dễ bắt nạt, không đáng xưng là hoàng thân quốc thích? Toàn thân Lục Túc run lên, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như nàng lại có thể nói ra lời lẽ sắc bén đến thế. Hơn nữa từng câu đều có lý. Văn vương quả thực ở kinh thành không có thế lực, thậm chí còn chẳng bằng một thiếu khanh đại lý tự có nhiều giao thiệp. Nhưng thân phận hoàng thân quốc thích thì chẳng thể phủ nhận. Hạ quan, không dám. Lục Túc nén giận, khom người hành lễ. Ngô Thiếu Diễn cũng ngoan ngoãn cúi mình, gọi Trúc Chiếu một tiếng hoàng thẩm, nhưng sự việc là sự việc. Trúc Chiếu càng ngăn cản, Ngô Thiếu Diễn càng chắc chắn trong phủ nhất định có chứng cứ về việc diệt sát Thanh Môn Quân. Bèn nói, nếu hoàng thẩm đã phủ nhận văn vương phủ không liên quan đến chuyện Thanh Môn Quân, vậy xin giải thích vì sao toàn quân Thanh Môn Quân bị tiêu diệt ở một ngọn núi ngoài kinh trăm dặm, còn Dạ Kỳ Quân lại an nhiên trong văn vương phủ? Trúc Chiếu khẽ nhớn mày, bổn vương phi khi nào nói văn vương phủ không liên quan? Ngươi là thừa nhận rồi. Lục Túc và Ngô Thiếu Diễn đồng thời ngẩng đầu. Trúc Chiếu thấy người của đại lý tự và Kim Môn Quân đã bị Dạ Kỳ Quân đẩy ra tiền sành, mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không để các ngươi khám phủ, thứ nhất là vì các ngươi xông vào vô lễ với văn vương, thứ hai là vô lễ với vương phi, thứ ba là khám xét lỗ M, áng, phá hoại phủ đệ, phép tắc không rõ ràng, truyền ra ngoài chẳng phải trò cười thiên hạ. Võ Phụng từ một bên đi ra, tay xách một bao tải lớn, ném thẳng xuống trước mặt Lục Túc. Bao tải đầy máu, mở bung ra, bên trong toàn là lệnh bài của Thanh Môn Quân. Đây là, Lục Túc thất kinh, lệnh bài rơi đầy đất, gần 2.000 chiếc, đều lớn cỡ ngón tay cái, hoa văn đồng dạng, chỉ khác thứ bậc. Trúc Chiếu nói, Lục đại nhân chẳng phải đang tìm Thanh Môn Quân sao? Đây chính là Thanh Môn Quân ngươi tìm. Lục Túc hỏi, ý của vương phi là gì? Không có lấy một người sống, sao lại có ngần này lệnh bài? Chẳng lẽ thật sự là văn vương ra tay diệt sát Thanh Môn Quân? Thanh Môn Quân mưu phản, ép bột Dạ Kỳ Quân theo, mưu đồ truy sát 2.000 Kim Môn Quân mang thánh chỉ. Dạ Kỳ Quân vốn là người của văn vương, tự nhiên trung tâm với hoàng thượng, không thể để phản tặc như Thanh Môn Quân sống sót. Võ Phụng lớn tiếng, Thanh Môn Quân là ta giết, chết trong tay ta ít nhất 50 người. Nếu không phải văn vương kịp thời ra lệnh diệt sạch, chờ đến khi đại họa xảy ra, thì đã muộn. Cái gì? Lục Túc cảm thấy nực cười. Ngươi nói Thanh Môn Quân mưu phản, có chứng cứ gì? Nếu không tin, Lục đại nhân có thể mang theo những lệnh bài này vào cung, hỏi xem thánh thượng có phải đã âm thầm phái 2.000 Kim Môn Quân xuất kinh hay không. Việc này ta cũng là từ vương gia mới biết. Trúc Chiếu nói, không phải Thanh Môn Quân phản, mà là có người đứng sau mưu đồ tạo phản. Thanh Môn Quân chỉ là tiên phong, nếu không sớm tiêu diệt, để gian nhân đắc thủ, thì đại chu nguy rồi. Vương phi nói như vậy, Lục Túc không ngờ thật sự có kẻ dám tạo phản, nhất thời không biết nói gì. Trúc Chiếu gằn giọng, Lục đại nhân muốn chứng cớ, mời về cung diện thánh, đợi vương gia bình phục sẽ tự mình tấu rõ với thánh thượng. Việc này tin hay không là do hoàng thượng định đoạt, không phải do ngươi. Nếu lệnh khám phủ ngươi xin được, đến lúc đó muốn đến văn vương phủ phách lối cũng tùy. Nay vương gia đang tịnh dưỡng, không thích ồn ào. Nói xong, nàng xoay người, rời khỏi tiền sảnh. Tiểu Tùng, Võ Phụng, tiễn khách. Tiểu Tùng bước đến bên Võ Phụng, đá một cước đẩy đống lệnh bài Thanh Môn Quân về phía Lục Túc. khoanh tay, ngẩng đầu, Võ Phụng thì trầm ổn, ôn hòa nói, Lục đại nhân, đại phò mã, mời. Lục Túc liếc đống lệnh bài dưới đất, ra hiệu cho người của đại lý tự nhặt sạch, rồi rảo bước rời khỏi Văn Vương phủ trước Ngô Thiếu Diễn. Ngô Thiếu Diễn nhìn bóng lưng Lục Túc, chỉ cảm thấy kẻ làm quan văn thật quá mềm yếu. Một đại lý tự khanh, chẳng bằng được sự táo bạo của giám chế Giang Tác Giám. Ít nhất Giang Tác Giám còn dám mang chứng vật rời đi. Còn cắn ngược lại Văn Vương phủ. Còn hôm nay, đại lý tự khanh lại rút lui trong tủi nhục. Ngô Thiếu Diễn bước nhanh đuổi kịp Lục Túc. Liếc mắt nhìn hắn đang nghiên cứu lệnh bài. Những thứ này đều là thật. Chính tay ngài đang cầm là lệnh bài của thống lĩnh Thanh Môn Quân. Nay Thanh Môn Quân bị diệt, không còn ai sống sót. Tự nhiên Văn Vương phủ nói gì thì là thế. Lục Túc ngẩng đầu, ngươi cho rằng vẫn còn ẩn tình. Tất nhiên, nếu Văn Vương có ý đồ mưu phản, bị Thanh Môn Quân phát hiện, nên mới giết người diệt khẩu thì sao? Ngô Thiếu Diễn cười khẽ. Lục đại nhân đừng nói không có nghi ngờ. Dạ Kỳ Quân theo Văn Vương mười mấy năm, đã sớm thành tư binh. Giờ dù bị Thanh Môn Quân tạm quản, cũng chẳng thay đổi được gì. Qua việc này, triều đình không còn ai dám động đến Dạ Kỳ Quân nữa. Quyền điều động rốt cuộc lại về tay Văn Vương. Dù Minh Vân Kiến có chủ động giao quyền điều binh, cũng sẽ chẳng ai dám tiếp nhận. Ai muốn nuôi một đội quân luôn trung thành với chủ cũ trong khi chính mình lúc nào cũng bị đe dọa. Lục Túc thu lệnh bài lại. Đại phò mã nói những lời hôm nay, không sợ đắc tội với Văn Vương phủ sao? Lục đại nhân sẽ bán đứng ta chăng? Ngô Thiếu Diễn nhếch môi cười. Hôm nay ta là đi cùng Lục đại nhân đấy. Đây vốn chẳng phải chuyện trong phận sự của ta. Vậy mà ta vẫn gánh vác cùng ngài. Lục Túc thầm nghĩ, nếu không vì ngươi suối bẩy, nào có chuyện hôm nay bị một tiểu vương phi ép đến mất mặt như vậy. Tới ngã rẽ, Lục Túc chia tay Ngô Thiếu Diễn, người của Dạ Kỳ Quân vẫn bám theo họ, mãi cho đến khi xác nhận họ đã thực sự rời đi. Xử lý xong sự vụ bên ngoài, Trúc Chiêu mới quay về Văn Vương phủ bẩm báo. Sau khi ứng phó xong với những người kia, nàng liền đến tẩm điện của Minh Vân Kiến, nhưng hắn vẫn đang mê man ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng ngay trước đó, Trúc Chiếu đã đứng ra gánh vác trọng trách, vận dụng thân phận Văn Vương Phi một cách triệt để mà đầy áp lực, lấy thế áp người vốn không phải điều nàng thích làm. Việc che giấu cái chết của Minh Tử Thu, Trúc Chiếu cũng là bất đắc dĩ. Bên Tĩnh Thái Hậu đã biết Minh Tử Thu từng gửi thư cho Trúc Chiếu, nên nàng cũng lập tức hồi thư cho Thái Hậu, giải bày sự vô tình không biết, chỉ nghĩ rằng Minh Tử Thu ham chơi chưa chịu hồi cung. Tuyệt không thể để chuyện này dính líu đến Minh Vân Kiến hay Thanh Môn Quân. Về phần dấu vết xe ngựa của Minh Tử Thu gần vực núi cùng xác mấy cung nữ, Trúc Chiếu cũng sai Võ Phụng Nhân lúc xử lý thi thể và lệnh bài của Thanh Môn Quân mà giải quyết luôn. Nghe Võ Phụng kể, xác cung nữ đã được chôn sâu, dấu bánh xe trên mặt đất cũng bị vết tích kiếm chém che khuất. Còn Minh Tử Thu vốn là ngã xuống vực, dưới đó lại là dòng Kim Hà, nước cuốn trôi, không để lại chút dấu vết. Trúc Chiếu ngồi bên giường Minh Vân Kiến, bản năng muốn đến gần hắn hơn một chút, tìm một chút an ủi và chỗ dựa. Nàng cảm thấy mình đang dần trở nên ích kỷ và lạnh lùng. Nàng biết chuyện đêm đó dính đến Minh Tử Thu, dù Minh Vân Kiến có đưa ra chứng cứ Thanh Môn Quân mưu phản, trong lòng tiểu hoàng đế vẫn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Rồi sẽ có một ngày, vì Văn Vương phủ, vì phu quân của mình, nàng buộc phải hoàn toàn giấu đi cái chết của Minh Tử Thu, để nàng ấy cô độc, đáng thương mà chìm dưới đáy sông, thậm chí không ai vớt lên. Trúc Chiếu úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run rẩy, không dám đánh thức Minh Vân Kiến, cũng chẳng thể ngừng oán hận bản thân ti tiện. Xin lỗi, Tử Thu, giọt lệ của nàng theo kẽ tay rơi xuống. Minh Tử Thu từng nói, nàng là người bạn tốt nhất của nàng ấy. Thế nhưng giờ đây, Trúc Chiếu lại cảm thấy bản thân chẳng xứng với danh xưng ấy. Nàng không phải một người bạn tốt, thậm chí cũng không phải một hoàng thẩm tốt. Cách chương.